Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 31, 31, ta cũng là muốn luyện chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Lục lão Tam ngồi ở trước chậu nước rửa chén. Lục Vân đi qua, "Tam ca, quán mì của ta mới ra bánh rán nước, một hồi ngươi giúp ta viết mấy chữ." Liền viết, bánh rán nước 3 văn một cái, 1 phần 10 cái 27 văn. Lục lão Tam ý bảo Lục Vân ngồi xuống. Lục Vân cầm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lục lão Tam. Tạm thời không đề cập đến tương lai. Hiện tại hai người anh trai Lục lão nhị và Lục lão Tam. Lục Vân vẫn rất hài lòng. Một người khi nói chuyện với ngươi giọng điệu nhu hòa. Một người nhìn cường tráng hữu lực cảm giác an toàn 10 phần. Lục lão Tam, chấm, đại ca đại tẩu xảy ra chuyện gì vậy? Lục Vân, mấy ngày trước, lúc nông vụ bận rộn, đại tẩu lười biếng, nương nói vài câu nàng trực tiếp ở bên ngoài cùng nương cãi nhau. Sau đó liền trở về nhà mẹ đẻ. Lục lão Tam rửa chén sạch sẽ, rửa sạch một lần, còn phải dùng nước sạch một lần. Hắn nghe Lục Vân nói cau mày nhưng động tác vẫn không dừng lại. Đại tẩu không phải là người hồ đồ đâu. Chuyện cãi nhau lần này, nếu như không phải thật sự nhịn không được, đều là đóng cửa lại cãi nhau. Ở bên ngoài cãi nhau, không phải làm cho người ta chê cười. Lục Vân, chuyện của đại ca, để cho hắn tự mình giải quyết đi. Lục lão Tam, chấm, ừ, ta biết rồi. Chữ ngươi muốn một lát ta sẽ trở về viết cho ngươi. Sáng mai cho ngươi, tờ rơi còn cần hay không cần? Lần này trở về bút mực giấy ta đều mang theo không ít. Lục Vân vội vàng cự tuyệt. Không cần, viết một cái giá của bánh rán nước là được. Nhắc tới viết chữ, Lục Vân lại nhớ tới người đàn ông làm nghề buôn bán thư từ cách quầy hàng của mình cách đó không xa. Cười nói chuyện này với Lục lão Tam. Kết quả Lục lão Tam lại là người quen biết. Nên Lục Vân nói, Lục lão Tam, chấm, hắn phẩm hạnh không đúng mức. Lúc ở thư viện, coi trọng nữ nhi của tiên sinh dạy chúng ta. Mấy phen theo đuổi, thư tín qua lại, tiên sinh dưới sự khuyên bảo của nữ nhi mới miễn cưỡng xem như đồng ý. Kết quả sau đó hắn say rượu. Miệng nói cuồng ngôn, nói ngày sau cùng nữ nhi của tiên sinh dạy chúng ta thành thân. Tiên sinh sẽ vì chúng ta tất nhiên sẽ vì con đường làm quan của hắn tính toán. Kết quả bị đồng môn mật báo. Sau đó bị đuổi ra khỏi thư viện. Lục Vân chớp chớp mắt. Không nói người mật báo kia có ý đồ gì hoặc là có lòng tốt. Không đành lòng nữ nhi của tiên sinh các ngươi gả cho hắn. Nhưng cuối cùng cũng là một chuyện tốt. Những chữ hắn viết xấu xí. Lục lão Tam ở một bên không nhịn được mà bật cười. Còn có thể phân biệt chữ xấu xí. Có tiền đồ, Lục Vân thần sắc khẽ động. Ta cũng là muốn luyện chữ. Ngày sau liền không cần qua phiền ngươi nữa. Nói xong, nàng đứng lên, đem băng ghế cất đi. Tam ca, một hồi ngươi cũng đem băng ghế đặt vào phòng tạp vật. Nếu không sáng sớm thức dậy, phía trên đều là một tầng xương sớm. Còn phải lau qua một lần mới có thể dùng. Ta sẽ trở về nhà. Và a hát, nhớ viết cho ta đừng quên đó. Lục lão Tam, được rồi, biết rồi. Lục Vân trở lại trong phòng, đóng cửa sổ lại, nhìn thần sắc sung sướng. Cô một hồi có thể dùng bồn tắm của hệ thống tắm rửa. Thùng tắm toàn bộ tự động xả nước tự động xử lý nước. Chính là đáng tiếc Lục Vân không có sữa tắm hoặc bóng tắm ném vào. Mở cửa trung tâm thương mại hệ thống ra, Lục Vân nhìn một chút trong trung tâm thương mại của hệ thống. Bên trong thật đúng là có bóng tắm rửa. Các loại mùi hương có thể lựa chọn không nói. Thậm chí còn có thể mua combo. Lục Vân cảm thấy, mình trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ mập lên 5 cân đi. Dù sao gần đây cô cũng đang bổ sung thân thể. Nhiệm vụ này tương đối dễ dàng hoàn thành. Về phần doanh thu một ngày đạt tới 2 lượng. Lục Vân còn phải suy nghĩ một chút muốn kinh doanh quán mì như thế nào. Cùng lúc đó, nhà mẹ đẻ của Lục Đại Tẩu. Lục đại ca không thể mặc kệ vợ của mình. Hắn mua đồ tới, không nghĩ tới, bị lưu lại ăn cơm. Lục đại ca ngược lại không muốn ở chỗ này ăn. Nhưng nhà mẹ đẻ Lục đại tẩu thật sự là quá nhiệt tình. Lục đại ca từ chối không được, bất đắc dĩ, liền đáp ứng ở chỗ này ăn cơm. Người nhà của Lục đại tẩu còn vì hắn hầm một con gà. Lục đại ca quả thực là có khổ không thể nói. Nếu như là trước kia, hầm một con gà đối với Lục đại ca mà nói, nhất định là món ăn rất tốt. Nhưng ăn đồ ăn Lục Vân nấu, làm sao còn để ý đến thịt gà bình thường là hầm. Đang nghĩ Lục Vân nói hôm nay phải mang bánh rán nước về ăn. Lục đại ca càng là nước chảy miếng liên tục. Một bữa cơm ăn xong, Lục đại ca cùng Lục đại tẩu ở trong phòng nói chuyện. Lục đại tẩu, nhìn ngươi, một con gà hầm thèm ăn, trên bàn sắp chảy nước miếng. Không phải nói, nàng không tiếp tục, dùng sức đẩy Lục đại ca một cái. Ta đây đã về nhà mẹ đẻ bao nhiêu ngày rồi, ngươi không thể đến đón ta trở về. Thật sự là làm cho người ta chê cười. Lục đại ca, ta đang suy nghĩ, hiện tại bọn họ chỉ nói, để ngươi tự mình trở về. Lướt một cái, Lục đại tẩu sắc mặt khó coi. Ta tự mình trở về, ta không có khả năng tự mình trở về. Lúc ấy chủ ý này, nhưng là ngươi đi ra. Cách chương.